Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, tuyệt vọng. Tại Ngụy Sơn trong mắt, Lạc Phong đã là đợi làm thịt cừu non, hắn phóng xuất ra chuyển linh cảnh khí tức, đem Lạc Phong cho bao phủ, là muốn để Lạc Phong nếm thử tuyệt vọng tư vị, tại cường đại chuyển linh cảnh trước mặt. Cho dù là tiên thiên, cũng sẽ sinh ra thật sâu cảm giác bất lực, cũng không trách Ngụy Sơn sẽ có loại tâm tính này. Đã từng hắn, thực lực còn chưa đủ tiên thiên. Tiên thiên với hắn mà nói, tựa như là chuyển linh cảnh đối mặt tiên thiên một dạng. Cường đại, không gì sánh kịp cường đại. Mà bây giờ, nguyên bản này ở trong mắt hắn, không thể chiến thắng. Đứng tại cổ võ giả bên trong đỉnh phong tiên thiên, lại là như con kiến hôi. Loại này cự đại chuyển biến, chỉ cần là cá nhân, nội tâm chỉ sợ đều sẽ có một đoạn lâng lâng. Chỉ tiếc, đáng thương Ngụy Sơn cũng không biết, Lạc Phong căn bản không phải tiên thiên, mà chính là muốn mạnh mẽ hơn tiên thiên vô số lần tồn tại. Cho nên, hắn hôm nay là nhất định không may. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi chết. Ngụy Sơn một trận nhe răng cười, không kịp chờ đợi liền hướng Lạc Phong xuất thủ, giết chết một tên tiên thiên, với hắn mà nói là kiện rất lợi hại vinh dự sự tình. Mà ở Ngụy Sơn xuất thủ đồng thời, Lạc Phong lại lắc đầu, nơi này cũng không phải cái giao thủ nơi tốt. Dứt lời, Ngụy Sơn cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên bắt đầu chuyển biến đứng lên. Tại Ngụy Sơn còn không có biết rõ ràng phát sinh chuyện gì thời điểm, hắn liền kinh hãi phát hiện chính mình cùng Lạc Phong đã không lúc trước cái kia phòng thuê hành lang, mà là xuất hiện ở một cái chim hót hoa nở, phong cảnh tươi đẹp địa phương. Hoan nghênh đi vào ta thế giới. Lạc Phong lạnh nhạt thanh âm tại Ngụy Sơn bên tai quanh quẩn đứng lên, khiến cho sắc mặt hắn biến đổi lớn. Lạc Phong hờ hững nhìn lấy Ngụy Sơn, một tháng trước ngươi liền tiên thiên đều không phải là, nhưng mà cùng đệ đệ ngươi Ngụy Lâm tại này bí cảnh bên trong ngốc một tháng thời gian, đi ra sau lại nhưng đã là chuyển linh cảnh. Những này tự nhiên là Lạc Phong thông qua linh thức từ Ngụy Hải Phong này bên trong biết được. Không để ý Ngụy Sơn trên mặt này như gặp quỷ một dạng không thể tin được biểu lộ, Lạc Phong tiếp tục chậm rãi nói, bất quá lần này, hắn trong giọng nói mang lên một vòng hiếu kỳ, ta ngược lại thật ra rất nhớ biết rõ nói, này bí cảnh đến tột cùng là cái gì dạng địa phương, thế mà để hai người các ngươi tiến bộ to lớn như thế. Ngụy Sơn cũng không nói lời nào, mà chính là hoảng sợ nhìn chằm chằm Lạc Phong, chỉ lúc trước cái loại này siêu nhiên tự tin. Giờ phút này theo Lạc Phong lời nói, còn có cái này đột nhiên chuyển biến cảnh tượng, đã là sạch sành xanh vô tung. Hắn cũng không đần, giờ phút này nếu là còn không biết, Lạc Phong so với chính mình phải cường đại hơn. Hắn những năm gần đây, cũng là thật sống ở cẩu thân bên trên. Ngụy Sơn lộ ra dạng này biểu lộ, tại Lạc Phong trong dự liệu, hắn ngược lại không gấp. Tiếp tục không nhanh không chậm nói, nếu như ngươi có thể mang ta đi nhìn xem này cái gọi là bí cảnh, có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Không phải vậy lời nói, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ đi vào ngươi kia không may tôn tử sau bụi. Ngươi cái này một thân mới vừa vặn, thu hoạch được chuyển linh cảnh tu vi, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý như vậy nhanh liền mất đi à. Đi vào Ngụy Dương Văn sau bụi, mất đi tu vi, chẳng lẽ hắn, bỗng nhiên, Ngụy Sơn nghĩ đến một loại khả năng, cháu mình tu vi, đã là bị người trẻ tuổi trước mắt này phế bỏ đi. Tại chiếm được tin tức này sau khi, cơ hồ là trong nháy mắt, Ngụy Sơn từ Lạc Phong mang cho hắn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, muốn hay không đem bí cảnh sự tình nói cho hắn biết. Ngụy Sơn bắt đầu do dự, chính mình cái này một thân chuyển linh cảnh tu vi vừa mới đạt được. Hắn còn chưa kịp đắc ý một chút, Hiện tại hắn đã xác định, Lạc Phong thực lực so với chính mình còn mạnh hơn. Nếu như hắn không nói cho lời nói, chính mình khẳng định cũng là muốn bị phế sạch, thậm chí là bị giết chết. Mà nếu như nói cho hắn biết lời nói, bây giờ cháu mình gia tộc này bên trong, thế hệ tuổi trẻ người thừa kế duy nhất đã tu vi bị phế. Từ đó sau này đều muốn luôn là người bình thường. Ngụy Sơn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tu vi bị phế, còn có thể lại tu luyện từ đầu. Đến lúc đó, nếu như Ngụy Hải Phong không thể lại sinh một đứa con trai, như vậy toàn bộ Ngụy gia hy vọng không thể nghi ngờ chính là muốn đặt ở Ngụy gia hắn tiểu bối trên thân, mà cái kia bí cảnh thì là Ngụy gia hắn tiểu bối hy vọng, cũng là tương lai để Ngụy gia đưa thân thứ nhất cổ võ gia tộc duy nhất hy vọng. Ngụy Sơn làm lão gia chủ, hắn nhất định phải vì gia tộc lợi ích cân nhắc, mà rất lợi hại hiển nhiên. So với chính mình tu vi mà nói, này bí cảnh là quan trọng hơn. Ta sẽ không nói cho ngươi. Rất nhanh, Ngụy Sơn liền cắn răng mở miệng. Hắn quyết định, cho dù là muốn đem chính mình cho hy sinh hết, cũng quyết không thể để gia tộc bên ngoài người nhúng chàm cái kia bí cảnh. Mà tựa hồ là nhìn ra Ngụy Sơn ý nghĩ, Lạc Phong nhất thời liền cười chào phúng đứng lên. Ta nói, người lão gia hỏa này thật đúng là buồn cười. Ta vốn định cho ngươi con đường sống, chính ngươi lại không biết trân quý. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, nếu như ngươi không nói cho ta lời nói, chính ta liền không tìm được này bí cảnh sao? Lạc Phong dứt lời, bỗng nhiên khoát tay, một đạo tử kim quang mang từ trong tay hắn bắn ra, giống như một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt chui vào Ngụy Sơn thân thể. Cũng là lần này, Ngụy Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tái nhợt vô cùng, trên thân khí tức thì là như cái nhụt chí khí cầu một dạng, bắt đầu phi tốc yếu bớt. Phù phù, Ngụy Sơn sắc mặt tái nhợt, suy yếu ngồi dưới đất. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình nguyên bản tràn đầy linh khí, giờ phút này đã không có nửa điểm. Trước mắt người trẻ tuổi kia chỉ là tùy ý vung tay lên, liền đem hắn tu vi cho phế bỏ. Giờ khắc này, Ngụy Sơn phảng phất già nua mấy chục tuổi một dạng, trên thân khí thế cũng hoàn toàn uể oải dưới, cả người nhìn qua tựa như là cái tuổi xế chiều lão nhân. Rất nhanh, hắn run rẩy nhắm mắt lại chử, nếu như có thể dùng chính mình tu vi đổi lấy bọn họ Ngụy gia hưng thịnh tương lai, hắn cũng nguyện ý. Hắn tin tưởng, chờ sau này bọn họ Ngụy gia phồn vinh hưng thịnh đứng lên sau, sẽ có người báo thù cho hắn. Mặc dù là nghĩ như vậy, có thể Ngụy Sơn nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác cũng sẽ không như vậy nhanh kết thúc cảm giác. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, nếu như ngươi không nói cho ta lời nói, chính ta liền không có cách nào tìm tới này bí cảnh? Lạc Phong lời mới vừa nói, tại Ngụy Sơn bên tai quanh quẩn, khiến cho tâm hắn lại là một trận run rẩy. Mà lúc này, Lạc Phong lời nói vang lên lần nữa, ngươi là Ngụy gia cái thứ hai trong tay ta bị phế sạch tu vi. Bất quá xin ngươi tin tưởng, ngươi cũng không phải là cuối cùng nhất một cái. Lạc Phong lời nói để Ngụy Sơn bỗng nhiên mở mắt ra chử, ngươi đến muốn làm cái gì? Nói cho ta biết trước, ngươi tại bí cảnh bên trong đều kinh lịch chuyện gì? Loại địa phương kia không phải là các ngươi Ngụy gia dạng này bất nhập lưu tiểu gia tộc có thể nhúng chàm. Lạc Phong thanh âm băng lãnh, đường đường Đại Bắc tỉnh thứ nhất đại cổ võ gia tộc, bây giờ từ Lạc Phong trong miệng đi ra lại là cái bất nhập lưu tiểu gia tộc. Nhìn chằm chằm Lạc Phong nửa ngày, Ngụy Sơn cũng không trả lời Lạc Phong lời nói, mà chính là hỏi thăm, ngươi đến là ai? Ta gọi Lạc Phong. Lạc Phong, nghe được cái tên này sau, Ngụy Sơn khẽ đọc một tiếng, rồi sau đó bỗng nhiên mở to mắt chử, trong đôi mắt lại là tràn ngập nồng đậm vẻ tuyệt vọng, nhọn quát ra âm thanh, ngươi là Phong Thần? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.